Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, bị người ám toán. Mộc Lan, hôm nay ta nhất định muốn rửa sạch nhục nhã trước. Thấy Mộc Lan ra tay, giữa không trung Xuyên Khung nỉ non một tiếng, trong mắt lập lòe kích động quang mang, giống như giây tiếp theo, là hắn có thể thắng nổi sau người dường như. Loại ý nghĩ này ở trong lòng hắn đã mọc rễ nảy mầm thật lâu, từ một viên hạt giống rốt cuộc trưởng thành đại thụ. Loại tâm tình này không có người đã trải qua là vĩnh viễn sẽ không hiểu. Thân ảnh của hai người đều thực mau, nhưng nếu là so một cái, vẫn là Mộc Lan càng tốt hơn. Rốt cuộc thực lực bãi tại kia, không phải một chiêu hai thức liền có thể vượt qua được. Thực mau, hai người đó là giao triền ở cùng nhau, hai đạo cầu vồng thoáng hiện ở phía chân trời, trên cơ bản đều là Mộc Lan đuổi theo Xuyên Khung chạy. Rốt cuộc sau người thực lực không bằng hắn, từ tốc độ bên trên cũng đã hoàn toàn nghiền áp, còn không có chiến đấu sau người liền rơi vào hạ phong. Đây cũng không phải là cái hảo dấu hiệu, một giây thời gian sẽ phát sinh rất nhiều chuyện. Thường thường thế cục cũng là tại một giây này điên đảo. Nếu là Xuyên Khung vẫn luôn tránh né lời nói, chẳng mấy chốc sẽ bị Mộc Lan treo lên đánh. Các ngươi xem, Xuyên Khung hiển nhiên là bị Mộc Lan đuổi theo chạy. Không hào chơi, căn bổn một điểm trì hoãn đều không có. Mới vừa rồi là ai đánh cuộc, lập tức liền sẽ có kết quả. Ta liền biết sẽ là như thế này. Xuyên Khung khiêu chiến nhiều lần như vậy, nào một lần thành công qua? Không phải ta nói, Mộc Lan thực lực khẳng định ở phía sau người phía trên. Nhìn tốc độ sẽ biết, dưới đài mọi người chính tại kích động đàm luận. Dưới cái nhìn của bọn họ, Mộc Lan có thể tại tốc độ thượng nghiền áp Xuyên Khung. Cái này đã nói lên thực lực nhất định tại Xuyên Khung phía trên. Bọn họ kỳ thật đã sớm biết, chỉ là còn ôm lấy như vậy một chút xíu hy vọng. Không phải nói cá mặn cũng có thể xoay người sao? Kia nhưng thật ra trở mình một cái thử a, luôn là như vậy liền không dễ chơi. Các người đều kéo cũng đi, có từng nghe nói hay không ngược gió phiên bản? Đều 4 lần, Xuyên Khung cũng không phải người ngu, nhiều lần như vậy hẳn là cũng có điểm kinh nghiệm đi. Nói không chừng lần này có thể cá mặn lật người Nga, liền tại tất cả mọi người tỏ vẻ tán đồng thời. Điểm, một tiếng dị nghị tại đám người bên trong vang lên, lòng của bọn hắn đều thiên hướng Mộc Lan. Tuy rằng Xuyên Khung bên này tương đối nhỏ yếu, nhưng là không đến mức không có bất kỳ ai. Hiển nhiên, vị này lên tiếng chính là Xuyên Khung người ủng hộ. Hắn như vậy đường đột đi ra, khó nói liền không sợ bị người vây công sao? Rốt cuộc phần lớn người vẫn là ở tại Mộc Lan bên này. Rốt cuộc thực lực vi tôn nha. Chính là hiện tại đột nhiên xuất hiện cái này thanh âm. Một cái chớp mắt ở giữa liền sẽ biến thực phản cảm đi. Vị huynh đệ này, người sợ là cái trở đi. Nói đi, Xuyên Khung cho ngươi bao nhiêu tiền? Ta ra giá gấp 10 tiền cho ngươi. Nếu nơi này có dị nghị, như vậy liền cần muốn phản bác người lên sân khấu. Cá mặn suy nghĩ xoay người quả thực chính là người si nói mộng. Mộc Lan sở dĩ có thành tích hôm nay, khẳng định là bởi vì là có cũng đủ đại thực lực. Rốt cuộc tiềm long bảng vị trí thứ nhất thực khó, không phải ai muốn làm liền có thể làm được. Khả năng duy nhất chính là người này là Xuyên Khung mời tới chờ. Cũng không biết là từ nơi nào mời tới, không nghĩ tới lớn lên không sao, thanh âm kia còn rất đại, gầm một tiếng như vậy, toàn bộ trên quảng trường đều có thể nghe được thanh âm. Nếu có thể đào tới cấp Mộc Lan kêu, kia không phải thành vì tất cả người tụ tập tiêu điểm. Suy nghĩ nghĩ vẫn là rất tốt đẹp, một người có thể thế thân mọi người, chỉ là hơi chút tốn chút tiền mà thôi. Bọn họ không đến mức nghèo đến cái kia hoàn cảnh. Chờ ngươi muội a chờ. Ta chính là Xuyên Khung fan trung thành. Các ngươi đừng không tin. hôm nay cái này đứng đầu bảng vị trí tuyệt đối không phải Mộc Lan. Có thể hay không cám mặn lật người hãy đợi đấy. Nghe được phản bác, người nọ không chỉ có không xấu hổ không nháo, sau đó liền thái độ khác thường nói ra. Cùng những người này có cái gì tốt nói, từng cái một đều là cái phen não tàn, có thể không thể vươn mình liền xem xuyên khung bản lĩnh. Hắn có dự cảm, hôm nay đứng đầu bảng chịu định không là Mộc Lan. Hừ, chờ xem liền chờ xem. Vừa nói xong, người nọ đó là biến mất ở đám người bên trong. Vốn dĩ liền sóng nhiệt chiêu thiên quảng trường bên trong, lúc này thiếu thanh âm của hắn về sau. Thế nhưng sinh ra một loại cảm giác là lạ, có thể là bởi vì là thanh âm này quá độc đặc đi. Nghe một chút liền tại trong óc bên trong vẫy không đi. Đừng nói nữa, mau xem, xuyên khung chủ động xuất kích. Liền tại tất cả mọi người đều tại là vừa mới nhạc đệm nghị luận khi. Đám người bên trong lại một giọng nói vang lên. Này mục tiêu thế nhưng là không phải Mộc Lan mà là xuyên khung. Trên bầu trời, Mộc Lan không biết vì sao ngừng lại. Vị trí tại xuyên khung phía trước. Hai người đại khái khoảng cách 3-4 mễ đi. Rồi sau đó người lúc này cũng dừng lại. Nhân ra đều đã ở phía trước. Hắn lại chạy còn không phải là tìm đường chết sao? Người sao có thể có tốc độ nhanh như vậy? Một ổn định lại, xuyên khung lập tức cắm nổi lên lão eo. Tiếp theo đó là lớn tiếng thở hổn hển nói ra. Vừa mới linh lực tiêu hao quá nhiều. Nhất thời hồi lâu còn không có khôi phục lại. Phía trước hắn còn lấy là sẽ rất đơn giản đâu. Chính là làm lên như thế nào liền như vậy khó đâu. Vừa mới phát sinh hết thảy. Thoạt nhìn là Mộc Lan đuổi theo hắn chạy. Thực ra không phải vậy. Là hắn đuổi theo sau người lại chạy. Nhưng là mặc kệ hắn như thế nào ra tốc. Đều không thể đuổi kịp Mộc Lan bước chân. Giữa hai người khoảng cách cũng không xa. Có thể nói là thêm cầm tốc là có thể đuổi kịp cái chủng loại kia. Chính là không biết vì cái gì. Mặc kệ hắn thêm không ra tốc. Sau người khoảng cách hắn còn là giống nhau khoảng cách. Rốt cuộc đây là thế nào? Hắn như thế nào cảm giác có điểm mộng bức? Ấn lý thuyết không phải là dạng này à? Thế nào? Thấy rõ ràng chúng ta ở giữa khoảng cách sao? Ta liền tính là đứng ở chỗ này bất động. Người cũng thương không đến ta mảy may. Tin sao? So với xuyên khung, Mộc Lan tình huống muốn tốt rất nhiều. Hắn lúc này mặt không chân thật đáng tin. Chỉnh một người không có chuyện gì cái kia chút cái gì linh lực hư hao tổn loại hình. Căn bản đối với hắn vô dụng sao? Huống hồ hắn vừa mới cũng không động thủ. Chỉ là suy nghĩ dụ dỗ xuyên khung thôi. Không nghĩ tới sau người thế nhưng nhược đến loại tình trạng này. Chạy hai lần liền mệt không thở được. Đây là sau người miệng bên trong cái gọi là khiêu chiến. Đều còn chưa đánh đâu. Đã bị hắn hù sửng sốt một chút. Hừ, đây chính là ngươi nói. Nếu là động, cái này tổng bảng vị trí thứ nhất ta muốn. Mộc Lan sâu sâu đau đớn xuyên khung tâm. Vì cái gì cùng hắn tưởng tượng không quá giống nhau. Sau người thực lực, giống như so tưởng tượng bên trong cường một tí tẹo như thế. Tốc độ thượng hắn xác thật không bằng. Chính là phương diện chiến đấu. Hắn vẫn là thật có lòng tin. Có thể, chỉ cần ngươi có thể thương đến ta một sợi tóc. Ta liền cầm cái này đứng đầu bảng vị trí nhường cho ngươi. Mộc Lan cười cười, sau đó thực tùy ý đáp ứng. Chính hắn biết, cái này là không có khả năng, xuyên khung có thể thương đến hắn, chỉ sợ liền nửa thước đều vào không được, cam kết như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thật sự, người xác định không hối hận, không nghĩ tới Mộc Lan tùy ý như vậy đáp ứng, xuyên khung trên mặt đã lộ ra lướt một cái thần sắc kinh ngạc. Hắn vấn đề này là tương đối xảo quyệt. Hắn lấy làm hậu người sẽ có chút chần chờ. Thật không nghĩ đến sẽ thoải mái như vậy. Là rất có lòng tin hay là cố ý trang bức. Hắn nhưng thật ra không ý kiến. Chỉ cần sau người nguyện ý. Kia hắn nhất định muốn toàn lực ứng phó. Đây là cơ hội duy nhất của hắn. nhất định không có thể bỏ qua. Xác định, đối mặt một lần nữa truy vấn, Mộc Lan ngữ khí hơi không kiên nhẫn. Thật là say, một vấn đề hỏi mấy trăm lần có ý tứ sao? Hừ, lại đến, được đến trả lời khẳng định lúc sau. Xuyên khung liền không hề nét mực, trong tay ống trúc hơi rũ. Hiển nhiên là đã nhắm ngay Mộc Lan. Nói đến ám khí, hắn chính là người thạo nghề. Cái này ống trúc chính là hắn độc môn vũ khí. Chọn đều là thượng hạng tre. Trải qua tầng tầng điêu khắc thiết kế. Vô luận là vẻ ngoài vẫn là bên trong tải. Đều có thể cùng những cái đó linh khí sánh bằng. Chỉ là ở dùng chỗ bên trên. Không linh khí có uy lực thôi. Dùng cái này phân tán Mộc Lan lực chú ý. Sau đó thừa dịp bất ngờ một cái đánh lén. Động một cọng tóc gáy còn không phải đơn giản đến bảo. Đã từng hắn cảm thấy này phương pháp không thực tế. Nhưng không đến bây giờ lại thực hiện rồi. Là sao người xuẩn vẫn là hắn thông minh. Trời sập a, không nhặt phí cơ hội. Một cái chớp mắt ở giữa. Cái kia ống trúc đã chuẩn bị xong. Ấn xuống phát động khí lập tức hiện ra một loạt ám khí. Đây là hắn tỉ mỉ chọn lựa ngân châm. Nhỏ như sợi tóc không dễ dàng phát giác. Tại cái kia kim tiêm còn bôi một tầng nọc độc. Độc tính hàm lượng không lớn. Nhưng giết chết một người vậy là đủ rồi. Nếu là chính bên trong ấn đường sẽ càng tốt. Như vậy sẽ độc phát chậm một chút. Chỉ là quá trình tương đối thống khổ. Không có mấy người có thể chịu được. Dù sao đều là muốn chết. Còn không bằng xong hết mọi chuyện. Như vậy ít nhất muốn thống khổ 100 lần. Lúc này địch nhân của hắn là Mộc Lan. Cái này tổng bảng đệ nhất gia hỏa. Bạc nhằm vào hắn hẳn là không cái gì dùng. Nhưng ít nhất có thể phân tán một hạ chú ý lực. 2 giây. 2 giây cũng đủ hắn chạm vào phía sau lưng một góc. Này đó là toàn bộ chiến thuật. Hắn tin tưởng nhất định sẽ thành công. Căn bản không có lý do thất bại. Mau xem, hai người bọn họ rốt cuộc nói gì. Vì cái gì đột nhưng bất động. Ta còn lấy là sẽ rất mau kết thúc đâu. Không biết a, mà tức tức làm gì đâu. Có thể hay không không làm sự tình. Lòng ta như thế nào có loại dự cảm xấu a. Ta liền nói sự tình có biến đi. Đáng tiếc a, không ai tin tưởng a. Ngoạn tào, lại là cái âm thanh này. Nhất kinh nhất xả, người cút ra đây cho lão tử. Mà tức tức nửa ngày. Cái kia người phía dưới đều nóng lòng chờ. Từng cái một đều thực khó chịu. Cái này là cái tình huống gì? Muốn làm liền làm a. Ở mặt trên khai trà hoan sẽ a. Chủ yếu nhất chính là. Cái kia đạo thanh âm điếc tai nhức óc đột nhiên một tạc. Ở xung quanh người đều sắp ù tai. Toàn bộ trên quảng trường người một đám chố mắt nghẹn họng. Hận không thể hiện tại liền cầm thanh âm ngọn nguồn tìm ra. Bất quá còn tốt. Hắn chỉ nói một câu nói. Ngừng nghỉ lúc sau cũng thì không có sao. Lúc này, ánh mắt của bọn họ hẳn là tại Mộc Lan cùng xuyên khung trên người. Như thế nào một không tiểu tâm đã bị mang chật đâu. Không đến sống yên ổn a. Cho khôi hài qua đi. Tầm mắt mọi người đều hướng lên trên phương nhìn lại. Đánh giá thời gian cũng nên đủ rồi. Hào hào hưởng thụ một chút ngân châm của ta đi. Phát xạ khí đã khai. Ngân châm đã toàn bộ bắn ra. Đã có thể tại kia ngân châm tới gần Mộc Lan thời điểm. Một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Vừa vặn rơi trên sau người chính phía trước. Dám ám toán ta. Cái kia người từ trên trời hạ xuống. Đó là Giang Thu. Hắn lúc này còn có chút mông vòng. Bất chi bất giác liền rớt ở nơi này. Cái gì sự tình đều không làm minh bạch phía trước. Hắn cũng cảm giác được phía sau lưng có sát khí. Mới vừa một chút tới liền có người muốn giết hắn. Cái này sợ là đi vào kẻ thù oa. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.